Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 288, sai không phải là hắn. Lấy vừa mới kia ba động đến xem, trước kia chiêu thức tuyệt không phải Tần Phong có thể đối kháng. Nếu là đổi lại những người khác, đã sớm một mệnh ô hô rồi, mà Tần Phong có thể trông đến hắn tới đây. Đồng thời chỉ là khí tức suy yếu mấy phần, ở di tích Chi Linh xem ra thật sự là quái thai. Di tích Chi Linh sắc mặt ngưng trọng, vừa nhìn về phía kia sắc mặt có chút âm trầm thôi phán. Hoặc là nói kia thần bí âm lãnh màu đen tàn hồn. Nguyên lai là ngươi, một cái nho nhỏ di tích Chi Linh, cũng dám đi ra quấy phá. Hỏng bản tôn chuyện tốt, ngươi liền không sợ. Bản tôn đưa ngươi diệt sát sạch sẽ. Kia âm u tàn hồn lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm Tần Phong cùng di tích Chi Linh, con mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Vừa mới kém một chút, Tần Phong liền muốn thua bởi hắn trong tay, trở thành hắn đạo nô, lại bị di tích này Chi Linh quấy cùng rồi quấy hòa. Hỏng rồi chuyện tốt của ngươi. Sư Lý Tử, lúc trước chính là ngươi hại rồi ta chủ nhân, ngươi ta ở giữa vốn chính là đối địch. Di tích Chi Linh gầm thét, già nua đôi mắt bên trong có lấy một hơi khí lạnh. Đối với cái này Sư Lý Tử tàn hồn, hắn nhưng là oán niệm cực sâu. Lúc trước chủ nhân của hắn cùng cái này Sư Lý Tử thế nhưng là có lấy quan hệ phức tạp. Thậm chí chủ nhân của hắn vẫn lạc, đều cùng cái này Sư Lý Tử có lấy trực tiếp quan hệ. Tần Phong nhìn thấy di tích Chi Linh phản ứng, cùng với di tích Chi Linh nói, hơi kinh hãi, Sư Lý Tử, cảm giác tốt tên quen thuộc. Tần Phong cảm thấy cái tên này giống như rất quen thuộc, nhưng là lại phi thường lạ lẫm. Hắn tựa hồ tại thần giới bên trong nghe nói qua cái này tên đầu, lại không biết rõ cái tên này đại biểu ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Đúng, hắn chính là thần giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đầu sò. Một đời chủ thần Sư Lý Tử một tia hồn phách, cũng là năm đó, ép chủ nhân trọng thương, cuối cùng chỉ có thể đem truyền thừa đặt ở hạ vị diện người. Di tích Chi Linh cắn răng, trầm giọng nói, năm đó, Sư Lý Tử thừa dịp chủ nhân luyện công, đem chủ nhân đánh lén, chủ nhân mới vẫn lạc. Bằng không mà nói chủ nhân bây giờ tất nhiên cũng là một phương đỉnh tiêm đầu sò. Di tích Chi Linh phi thường oán hận, nếu không phải là trước mắt cái này màu đen âm lãnh Sư Lý Tử chi hồn, chủ nhân của hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Kinh lịch như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt, lấy chủ nhân hắn thiên phú bây giờ tất nhiên cũng là đỉnh cấp đầu sỏ một trong. Cái gì? Cái này khó nói chính là lúc trước cùng Jehovah tiền bối đồng quy vu tận người. Tần Phong nghe vậy, lập tức giật mình, Jehovah ở thần giới bên trong cũng coi là đã nổi danh khí rồi. Mà trước mắt cái này tàn hồn, thế mà còn là đến từ lợi hại hơn một phương đầu sỏ. Đồng quy vu tận. Thật là tức cười, nghe được Tần Phong nói, kia Sư Lý Tử một tia hồn phách cười lạnh một tiếng. Bản tôn há có thể cùng kia cái tên ngốc đồng dạng. Lựa chọn đồng quy vu tận, lúc trước bản tôn chỉ là một đạo phân hồn liền để Jehovah thân tử đạo tiêu. Bây giờ bản tôn phân hồn lưu tại loại hình cũng chỉ là vì rồi phòng ngừa ngoài ý muốn. Sư Lý Tử, phi thường cao ngạo. Nhắc lên Jehovah thời điểm trong lời nói có lấy một tia nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Tựa hồ kia Jehovah ở hắn trong mắt chính là không đáng giá nhắc tới đồ đần đồng dạng. Sau đó, Sư Lý Tử đem ánh mắt rơi xuống Tần Phong cùng di tích Chi Linh trên người. Tiếng cười âm trầm, màu đỏ tươi con ngươi bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Đã nhưng các ngươi hai cái đều đến nơi này, vậy liền cùng nhau giải quyết rồi a. Vừa vặn bản tôn cái này tàn hồn phục sinh, cần muốn lượng lớn năng lượng, cùng nhau hóa thành của ta huyết thực a. Oanh, thôi phán nhục thân đột nhiên bộc phát ra một vệt ba động khủng bố. khí tức kinh thiên, kinh khủng đến cực điểm. Mặc dù vẫn là 9 cấp thần vương trái phải cảnh giới, nhưng là bởi vì là sư Lý Tử ở thao túng duyên cớ, uy thế xa không phải trước kia Thôi Phán chính mình thôi động công kích mạnh hơn rất nhiều. Mà lại thêm sư Lý Tử đối với cái này cổ thần tháp quen thuộc, có thể đem cổ thần tháp áp chế giảm bớt đến thấp nhất trình độ. Này tiêu kia dài phía dưới, sư Lý Tử cùng Thôi Phán nơi này lực lượng xa xa vượt qua rồi Tần Phong nơi đó. Ầm ầm, màu đen cự thủ từ Thôi Phán đỉnh đầu toát ra. Bên trong có khổng lồ linh hồn lực, còn có kinh khủng tu vi chi lực, lại thêm Thôi Phán đối với Tần Phong sát ý. Cái này mấy loại lực lượng toàn bộ vặn cùng một chỗ, bộc phát ra rồi không có gì sánh kịp uy thế. Đối mặt cái này kinh khủng màu đen cự trường, ngay cả kia di tích chi linh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, cái này sư Lý Tử rất mạnh, lúc trước liền chủ nhân đều có thể trọng thương. Hôm nay hai chúng ta nếu là một cái sơ sẩy, khả năng đều đi ra không được rồi. Tầng thứ 9 không gian bên trong, cuồn cuộn ngất trời khí tức từ cái này màu đen cự trưởng phía trên truyền đến, hình thành rồi tràn ngập gần phân nửa cổ thần tháp màu đen khói mây. Kinh khủng đến cực điểm, liên đới lấy kia trường hấp dẫn đều bị áp chế rồi một lát. Giống giống, từ cái này khói mây bên trong, có mê muội giống truyền ra, còn có tiểu quỷ giữ tợn bóng người, giống như là đến từ địa ngục ác quỷ giới bên trong. Kia ác quỷ bên trong, mỗi một đạo đều có thể so với cấp một thần vương. Cái này nhiều ác quỷ cộng lại liền xem như kia di tích chi linh cùng Tần Phong đều sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Kia cự trưởng phía trên, lực lượng chia làm rồi hai sợi, trong đó có 7 thành trái phải lực lượng khóa chặt rồi di tích chi linh, mà đổi thành bên ngoài 3 thành lực lượng thì là hướng rồi Tần Phong. Người trước chống trong chốc lát, chờ ta đem này cự thủ giải quyết, ta lại đi giúp ngươi. Di tích chi linh thấy thế, quát lên một tiếng lớn, thể nội tất cả thần lực đều là điều động mà ra. Cuồn cuộn ngất trời thần mang giống như biển cả đồng dạng bạo tuôn mà ra, hóa thành một đạo công kích cùng kia cự trường đối oanh. Tần Phong nơi đó, mượn nhờ trường hấp dẫn bị áp chế, cũng là toàn lực ra tay, thông thiên đại đạo cùng titan pháp tắc dung hợp, hóa thành kiếm mang oanh kích rồi đi lên. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thụt lùi rồi vài chục bước mới là ổn định thân hình. Hổ khẩu run lên, mà di tích chi linh nơi đó lại là xuất hiện rồi ngắn ngủi rằng co, lấy di tích chi linh chi lực, thế mà ở vừa ra tay phía dưới chính là bị trực tiếp đẩy lui. Cái kia màu đen cự trưởng đánh vào di tích chi linh trên thân, vô số quỷ hồn kêu gào, ăn mòn di tích chi linh thể nội, cổ thần ấn, di tích chi linh cắn răng, đốt đốt chính mình bổn nguyên, trên người thần lực thiêu đốt, những quỷ hồn kia mới là bị dần dần bị làm hao mòn rơi. Bất quá dù là như thế, di tích chi linh linh thể cũng đều hư ảo rồi mấy phần, phảng phất là bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán đồng dạng. Cái này sư Lý Tử tàn hồn cũng không tránh khỏi quá mạnh rồi. Di tích chi linh sắc mặt có chút khó xử, có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới mặc dù hắn đón lấy rồi kia một trưởng, nhưng lại tiêu hao rồi lượng lớn lực lượng. Nếu là đổi lại cái khác thần vương tới đây, sợ là sẽ phải bị trực tiếp mạt sát. Từ một kích kia phía dưới, hắn vừa rồi rõ ràng lúc trước chủ nhân của hắn đối mặt địch nhân là kinh khủng cỡ nào. Cũng chính là bởi vậy, làm di tích chi linh nhìn thấy Tần Phong về sau phát ra một hồi kinh nghi. A, ngươi, cùng di tích chi linh chật vật so sánh, Tần Phong nơi đó chỉ là khí tức lộn xộn rồi một chút, đồng thời bị chấn lui lại mấy bước, thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng có nhiều biến hóa, càng làm cho di tích chi linh cảm thấy có chút khó có thể tin. Ha ha, ta tiếp nhận áp lực tương đối nhỏ, cho nên không có chật vật như vậy. Tần Phong cười khan một tiếng, giải thích nói, di tích Chi Linh bĩu môi. Thế này sao lại là một cái áp lực nhỏ liền có thể giải thích rồi. Nếu là đổi lại cái khác, cấp 2 thần vương, đã sớm tan tành mây khói a. Mặc dù hắn cũng biết rõ trước kia là chính mình gánh chịu rồi phần lớn lực lượng, nhưng là còn lại kia 3 thành, nhưng cũng không phải một cái cấp 2 thần vương có thể ứng phó. Hai cái sâu kiến, thế mà thật đúng là tiếp rồi xuống bản tôn chiêu số. Sư Lý Tử Tàn Hồn cũng ở kinh ngạc, kia di tích Chi Linh có lấy rất nhiều thủ đoạn, tiêu hao bổn nguyên, giao ra giá cao thảm trọng, có thể tiếp được một chiêu này ngược lại là cũng ở tình lý bên trong. Nhưng Tần Phong thế mà vậy đón lấy, lại là để sư Lý Tử có chút kinh nghi. Nếu như nói trước kia chiêu thứ nhất là thử nói, như vậy chiêu thứ hai sư Lý Tử đã là vận dụng rồi một chút thực lực rồi. Ở tình huống như vậy bên dưới Tần Phong còn có thể đón lấy. Không thể không nói Tần Phong cái này người cùng người bình thường không giống nhau. Tiểu tử, bản tôn nể tình ngươi tu có tứ đại thông thiên đại đạo. Chiến lực coi như không tệ phân thường, có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là hiện tại ngươi chịu khuất phục, đem kia làm người ta ghét lão đầu nhi cho giết rồi, bản tôn có thể cho ngươi làm bản tôn phân hồn trận chiến đầu tiên nô. Đồng thời dành cho ngươi nhất định tự do. Sư Lý Tử nhàn nhạt nói, khinh thường Tần Phong cùng kia di tích Chi Linh, phảng phất là vận mệnh chúa tể. Chỉ điểm Giang Sơn nói, ngươi vô sỉ. Nghe được sư Lý Tử nói đến đây, kia di tích Chi Linh lúc này liền là nhịn không được giận mắng. Sắc mặt âm trầm vô cùng, đối sư Lý Tử tràn ngập rồi lạnh ý cùng hận ý. Lúc trước, sư Lý Tử chính là bây giờ thiên như vậy xảo trá, hãm hại rồi chủ nhân của hắn. Sư Lý Tử giảo hoạt đa dạng, lúc trước vì rồi thu hoạch được lực lượng không từ thủ đoạn. Chủ nhân đối sư Lý Tử coi như mình ra đều bị hãm hại. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt rồi. Di tích Chi Linh nói ra rồi một bộ phận năm đó chân tướng. Năm đó sư Lý Tử liền giảo hoạt đa dạng, lừa gạt rồi Jehovah, còn làm hại Jehovah trọng thương vẫn lạc. Đối với cái này, di tích Chi Linh cho tới hôm nay cũng đều ghi tạc trong lòng. Hắn sớm đã thề, nếu là gặp được rồi thời cơ thích ứng, hắn nhất định phải đi thay chủ nhân của mình báo thù. Bây giờ sư Lý Tử lại lần nữa để một cái hậu bối làm tương tự lựa chọn, làm cho di tích Chi Linh kia già nua khuôn mặt đều giận đến run run, bả vai cũng ở run nhè nhè, phảng phất là một tòa gần sắp dâng lên núi lửa. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, người cũng dám nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chỉ là di tích Chi Linh, bản tôn liền Jehovah kia đồ đần đều giết rồi, huống chi là ngươi đây. Sư Lý Tử diễu cợt nói, không chút nào đem di tích Chi Linh đặt ở trong mắt. Năm đó liền Jehovah đều chết ở rồi hắn trong tay, huống chi là chỉ là di tích Chi Linh đâu. Đề nghị của ngươi giống như rất dụ hoặc người đâu. Bất quá, ta cự tuyệt, ta không thích lắm bị người bức hiếp, bán rẻ chiến hữu. Tần Phong cười lấy lắc đầu. Mặc dù hắn đối Jehovah cùng sư Lý Tử không hiểu nhiều, nhưng là vậy nghe được, sư Lý Tử năm đó tựa hồ cùng Jehovah quan hệ cũng không sai. Mà Jehovah vẫn lạc, vậy cùng sư Lý Tử có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Loại này vì rồi lợi ích, đối bằng hữu đều xuất thủ người, Tần Phong thế nhưng là không muốn nhiễm phải mảy may. Huống chi cái này sư Lý Tử lại muốn để cho mình đi làm chiến nô. Tần Phong sao lại đồng ý? Hắn tu đạo đến nay cũng không từng hướng thế lực tà ác cúi đầu qua một tơ một hào. Cái này sư Lý Tử không chỉ nghĩ muốn để Tần Phong đi tai họa chiến hữu của mình, còn muốn để cho mình làm nô bộc. Cái này ở Tần Phong xem ra không thể nghi ngờ là phi thường buồn cười. ngu xuẩn mất khôn đồ vật, bản tôn cực kỳ khuyên ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, xem ra thật sự là tự chịu diệt vong. Bị Tần Phong cự tuyệt, sư Lý Tử màu đỏ tươi con ngươi bên trong phun lên nồng đậm sát ý. Tần Phong hành vi để di tích chi linh nao nao, từ Tần Phong trên thân, di tích chi linh cảm nhận được rồi cùng chủ nhân hắn có chút khí chất tương tự. Nếu là người bình thường, ở đối mặt loại này cơ hồ không cách nào chống cự địch nhân thời điểm, là rất dễ dàng bán rẻ bằng hữu, dù sao dùng mạng của người khác đổi chính mình mệnh, loại này lựa chọn là không cần suy tính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN